Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 158, vận mệnh bên trong gặp nhau. Phanh, bình tĩnh hắc ám tùng lâm ở chỗ sâu trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng vật thể sụp đổ. Tiếng va chạm. Lotman đứng ở một viên sụp đổ đại thụ bên cạnh, vẻ mặt chán nản nhìn chòng chọc cùng với chính mình trên bàn tay toát ra lợi chảo. Nói cho ngươi biết rất nhiều lần, không muốn mỗi lần đều dùng bàn tay đi làm công kích. Như vậy gặp phải chiến đấu chẳng những không đả thương được địch nhân, ngược lại sẽ để cho mình thụ thương. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú thong dong tự tại ngồi ở cách đó không xa trên một cây đại thụ lung lay hai chân. Đối với Plotman nói rằng, ta đã tận lực, có thể công kích thời điểm cuối cùng sẽ không tự chủ được đem móng vuốt thu hồi đi. Plotman quay đầu nhìn về phía trên nhánh cây Bielzer nữ thú nói rằng, không phải, ngươi không có tận lực, ngươi cái này lúc trước sở dưỡng thành thói quen, cái này cũng không tốt, nhất định phải bỏ nó. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú bình thản nói rằng, tiếp tục như vậy cũng không phải là một sự tình a. Ngươi liền không thể trực tiếp nói cho ta biết có quan hệ với tiến hóa sự tình sao? Plotman có chút mong đợi đối với Bielzer nữ thú nói rằng, tiến hóa? Cái gì tiến hóa? Ngươi ngay cả cái này đơn giản vung chảo công kích đều làm không được đến. Tiến hóa có ích lợi gì? Bielzer nữ thú có chút hận thiết bất thành cương đối với Plotman nói rằng, đừng cho là ta không biết. Lilith thú có thể nói cho ta biết. Trước đây ngươi đệ một ngày nhìn thấy Valos sau khi liền tiến hóa. Khi đó ngươi cũng bất quá là hắc cẩu thú. Không nói cho ta coi như. Đừng tổng cầm lấy chuyện này không thả. Chấm ngoặc kép. Plotman có chút bất mãn hồi đáp. Lẽ nào không phải sao? Ngươi cho rằng tiến hóa phía sau cũng không cần móng vuốt công kích sao? Hiện tại không nhiều luyện tập. Ngươi tiến hóa phía sau sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép. Bielzer nữ thú đối với Plotman bất mãn hoàn toàn lơ đễnh. Cái này có thể không phải lần thứ nhất. Từ trước đây mang đi Plotman phía sau, Valos liền đem Plotman giao cho Bielzer nữ thú huấn luyện. Kinh quá một tuần lễ ở chung, Plotman cùng Bielzer nữ thú mỗi lần cũng sẽ ở chuyện này bên trên vướng víu không rõ. Nếu Plotman không muốn làm huấn luyện, vậy đi thực chiến a. Có thể như vậy có thể giải quyết nó tiến hóa vấn đề. Chấm ngoặc kép, một thanh âm đột nhiên từ hắc ám bên trong rừng rậm bộ phận truyền vào Plotman cùng Bielzer nữ thú trong lỗ tai. Valos. Chấm ngoặc kép, Plotman cùng Bielzer nữ thú đồng thời mừng rỡ kêu lên. Không phải chính là một cái tuần lễ không thấy sao? Không cần kích động như vậy. Chấm ngoặc kép. Valos khẽ cười tiếng đối với Bielzer nữ thú cùng Plotman khoát khoát tay nói rằng, người mới vừa nói thực chiến. Plotman bình phục lại tâm tình có chút hiếu kỳ hướng Valos hỏi, ân, người không phải là muốn tiến hóa sao? Thực chiến đối với ngươi bây giờ mà nói vừa vặn. Chấm ngoặc kép, Valos thần hồn cảm giác dưới Plotman tình huống trong cơ thể mở miệng nói, nhưng là Valos, nó hiện tại thực sự có thể chứ? Bielzer nữ thú đối với Plotman có loại không nói ra được hảo cảm. Khả năng đều là cùng chủng loại hình Digimon a. Không có việc gì, nó cũng đến rồi tiến hóa mấu chốt. Hiện nay nó khiếm khuyết đúng là thực chiến. Mà thực chiến vừa vặn có trợ nó trưởng thành. Chấm ngoặc kép, Valos cảm giác được Plotman đã đến giai đoạn này đỉnh núi. Hơn nữa nguyên tắc chúng cái này lúc khả năng đã tiến hóa thành Temon đi. Có thể một mực Vamdemon thủ hạ quá tàn khốc sinh hoạt mới thích hợp Plotman trưởng thành. Bây giờ đang ở Valos nơi đây ngược lại thành liên lụy. Đường lang thú, người không dừng tay lại liền đừng trách ta không khách khí. Chấm ngoặc kép, một cái sắc mặt quấn khăn che mặt. Trong tay cầm một cây ma trượng Digimon đối với trên bầu trời hướng nó đánh tới cực giống đường. Lang Digimon nói rằng, trên bầu trời đường lang hình Digimon hoàn toàn không để ý tới phía dưới con kia Digimon sở nói. Thoại ngữ, hai cánh tay như liêm đao vậy rất nhanh huy vũ. Lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy tốc độ hướng mang khăn che mặt Digimon công kích đi. Hành, khủng bố huyễn ảnh, mang khăn che mặt Digimon chứng kiến đường lang thú hoàn toàn không để ý tới. Nó thoại ngữ, lạnh rên một tiếng, tay phải bên trên cầm ma trượng hướng đường lang thú nhẹ nhàng điểm một cái. Nó chiêu thức này có thể trong nháy mắt chế tạo ra kinh khủng ảo giác, khiến cho địch nhân rơi vào vô biên khủng bố trong. Có thể tốc độ nó dù sao chậm một bước. Trên bầu trời đường lang thú tuy là chúng nó công kích, có thể đường lang thú sở huy động hai cánh tay cũng đồng thời chém vào mang khăn che mặt Digimon. Trên người, phốc, đường lang thú như liêm đao vậy cánh tay trong nháy mắt đâm thủng mang khăn che mặt Digimon. Lồng ngực, mang khăn che mặt Digimon thổ một búng máu. Giơ tay lên bên trong ma trượng hét lớn một tiếng. Dùng sức hướng đường lang thú đầu ném tới. Có thể nó tất lại không phải gần người công kích loại Digimon. Nó công kích đối với đường lang thú mà nói hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Bởi mang khăn che mặt Digimon thụ thương, nó sở phát động ảo giác công kích cũng trong nháy mắt giải trừ. Đường lang thú cũng vào lúc này thanh tỉnh lại. Nó từ mang khăn che mặt Digimon lồng ngực chỗ rút ra cánh tay. Lần nữa hướng mang khăn che mặt Digimon đầu chém tới. Tiểu cẩu giống giận, một tiếng gầm gọi đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Để đường lang thú công kích trong nháy mắt dừng lại một chút. Chỉ thấy từ đằng xa thật nhanh chạy tới một con cả người trắng như tuyết vật thể. Một chảo đẩy ra đường lang thú dừng lại ở giữa không trung cánh tay. Đồng thời dùng đầu đụng dưới đường lang thú người cứng ngắc. Đường lang thú thân thể lắc lư dưới. Trong nháy mắt khôi phục bị đông lại thân thể. Vội vã bay về phía không trung. Nó muốn nhìn rốt cuộc là ai muốn mạnh mẽ đi nó con mồi. Nhìn chăm chú nhìn một cái khiến nó vô cùng phẫn nộ. Chỉ thấy một con ấu sinh kịp Plotman đang đứng ở nơi đó. Đây không phải là cùng Valos ở chung với nhau Plotman sao? Chỉ thấy Plotman tựa như hoàn toàn không thèm để ý trước mặt đường lang thú một dạng. Cái gai trong mắt lấy không trung đường lang thú đồng thời mở miệng nói, Bielzer nữ thú. Làm phiền ngươi đem bị thương Digimon mang đi. Ta thực chiến mục tiêu chính là nó. Chấm ngoặc kép, có chí khí. Thứ nhất là trực tiếp chống lại thành thục kỳ đường lang thú. Hy vọng ngươi đừng gọi ta nhóm hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú từ đằng xa đi tới Plotman bên cạnh kéo ngã xuống đất không dậy nổi Digimon nói rằng. Ai muốn ngươi hỗ trợ? Tiểu cẩu giống giận. Plotman đối với Bielzer nữ thú trả lời một câu. Lần nữa đối với chỗ ở giữa không trung đường lang thú giống giận một tiếng. Đường lang thú năng giống như cơ khí giống nhau chính xác theo dõi mục tiêu. Lãnh khốc tính cách để rất nhiều Digimon đối với nó sinh sinh sợ hãi. Hai cổ tay lưỡi hái đao kinh quá đánh bóng. Sắc bén đủ để tua nhỏ nhiệm là cái gì? Đường lang thú mặc dù không có con mắt, nhưng trên đầu đỏ ngầu râu có thể giống như máy truyền cảm vậy trợ giúp chính mình bắt được mục tiêu vị trí chỗ ở. Người muốn cẩn thận rồi. Bielzer nữ thú chứng kiến Plotman bộ dáng như vậy khẽ cười tiếng đối với nó nói rằng. Nói xong trực tiếp lôi kéo mang khăn che mặt Digimon hướng bên cạnh đi tới. Valos nhìn Bielzer nữ thú mang tới Digimon. Khẽ cười tiếng. Vận mệnh còn thật thần kỳ. Hãy để cho Plotman cùng ngươi gặp nhau vu sư thú. Khen thưởng, vé tháng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.